Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449: Cuối cùng gặp Bạch tiên sinh. Tống Dương lập tức phát hiện chính mình cộng sinh linh thú dị thường. Nhất thời quá sợ hãi, không nghĩ tới vừa ra đời không lâu thiên mệnh huyền điểu. Vậy mà dựa vào khí thế liền có thể đối hai đầu hắc xà sinh ra áp chế. Nhìn lấy trốn ở hừa khắc nồng đậm trong đầu tóc huyền điểu, Tống Dương trong mắt vẻ tham lam càng thịnh. Có điều hắn ngược lại cũng biết tốt xấu. Màu đen hai đầu xà không trông cậy được vào. Xem ra muốn nghĩ biện pháp khác. Lạnh hừ một tiếng, Tống Dương trấn an chính mình linh thú. Quay đầu mà đi, đem một trận nguy cơ hóa thành vô hình. Lý Phàm đánh cái a cát, lại lùi về chính mình ổ bên trong. Mà hứa khắc thì là sờ lên đầu của mình, một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Thời gian tiếp tục hướng phía trước trôi qua. Lý Phàm biến thành huyền điểu, thực lực không ngừng mạnh lên. Rất nhanh thì nghênh đón cái thứ nhất thuế biến khớp nối. Đen như mực lông tóc đã mọc đầy toàn thân. Có lẽ là bởi vì thuở nhỏ hút lấy hứa khắc khí vận nguyên nhân. Ở trong đó còn kèm theo một tia tử kim sắc. Mà thân thể cũng bởi vì tu hành hồng lô công, có thể tự do trưởng khống nguyên nhân. Hình thể không có bành trướng. Một mực duy trì có thể ngủ ở hứa khắc trong đầu tóc lớn nhỏ. Chỉ dựa vào nhục thân, liền đã có thể cùng trúc cơ kỳ hậu kỳ yêu thú đánh có đến có về. Đã sớm mở khóa cùng hứa khắc tâm linh cảm ứng. Bất quá Lý Phàm một mực không có phản ứng đến hắn. Cho nên hứa khắc ngây ngốc cũng liền từ đầu đến cuối không có phát hiện. Ngược lại là Lý Phàm thừa cơ không ngừng thăm dò hứa khắc nội tâm. Nỗ lực theo trong đầu của hắn thu hoạch ngự thú tông lập tông công pháp ngự thú quyết. Đáng tiếc tiểu tử ngốc này tư duy quá mức nhanh nhẹn. Giống như thiên mã hành không, lơ lửng không cố định, mà lại ngự thú quyết tựa hồ còn bổ sung có phòng ngừa linh thú thăm dò cấm chế thủ đoạn. Bởi vậy Lý Phàm cũng một mực không thành công. Một ngày này, đang nằm tại hứa khắc trong đầu tóc phơi nắng ngủ, Lý Phàm không hiểu lòng sinh cảm ứng. Chợt đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc, tính toán thời điểm, hôm nay cũng là Bạch tiên sinh xuất hiện thời gian. Vì để tránh cho bị người phát giác dị thường, Lý Phàm rất nhanh liền một lần nữa rụt trở về, tránh ở bên trong bí mật quan sát. Gần nửa ngày về sau, theo một tiếng to rõ long ngâm vang vọng đất trời, Bạch tiên sinh chính thức đăng tràng mà đến. Giống như tiền thế trải qua như thế, toàn bộ ngự thú tông tại Bạch tiên sinh trước mặt, lại không ai đỡ nổi một hiệp. Kình thiên thanh long, hai cánh bạch hổ, hai sừng kỳ lân, rất nhiều dị thú ào ào bị chém xuống trên thân bộ phận. Bị Bạch tiên sinh xem như đưa cho bọn nhỏ, lễ vật. Thống khổ kêu rên quanh quẩn tại ngự thú tông bên trong. Ngự thú tông các đệ tử ào ào đứng chết chân tại chỗ. Run lẩy bẩy, ngay lúc này, Lý Phàm động. Kiệt lực áp chế sợ hãi của nội tâm, hóa thành một đạo hắc quang, tại đầy trời yêu thú máu trong mưa, bay thẳng thương khung. Không sai, Lý Phàm mục tiêu cũng là Bạch tiên sinh. Cho tới nay, trong lòng của hắn thì ẩn ẩn có suy đoán, vị này vẫn tiên cảnh bên trong Bạch tiên sinh, sẽ không phải là hiện thực thế giới một số năm sau thiên y. Bởi vì hai người này chỗ tương tự, thực sự hơi nhiều. Đồng dạng tinh thông y thuật, đồng dạng thực lực thâm bất khả trắc, đồng dạng lối làm việc chính tà khó phân biệt. Ninh Viễn lấy thọ quả sự kiện bên trong, Lý Phàm thủy chung không cách nào nhìn thấy Bạch tiên sinh chân diện mục. Mà bây giờ trận này ngự thú tông chi biến bên trong, bị không rõ nguyên nhân ảnh hưởng, ở phía dưới ngưỡng vọng Lý Phàm, cũng một mực không cách nào thấy rõ hắn hình dạng. Sau đó có Lý Phàm lần này nếm thử, hắn muốn tiếp cận Bạch tiên sinh, tìm tòi hư thực. Nói thật, lấy hắn bây giờ bất quá trúc cơ kỳ tu vi, nếu như không có ngoại lực tương trợ, muốn làm đến điểm ấy, đơn thuần nói chuyện viển vông. Bất quá, Lý Phàm lại là có nắm chắc nhất định, tự nhiên là bởi vì hứa khắc. Hứa khắc hắn là thiên ý sở chung người, trở thành hắn cộng sinh linh thú về sau, Lý Phàm cũng nhận khí vận phù hộ. Càng quan trọng hơn là, Hứa Khắc cũng là Bạch tiên sinh trong miệng bọn nhỏ một viên. Có tầng này liên hệ, Lý Phàm tin tưởng, nếu như Bạch tiên sinh trước mắt biểu hiện ra không phải ngụy trang lời nói, như vậy chính mình liền sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Huống hồ, đây là tại vẫn tiên cảnh bên trong, coi như vẫn lạc, cũng chẳng qua là thần thức bị hao tổn mà thôi, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Ngự thú tông trên dưới tan tác giờ phút này, Lý Phàm biến thành hắc quang là như thế chú mục, giống như bay ngược sao băng, thế bất khả kháng, tràn ngập quyết tuyệt, là ai, nó lại là làm sao dám. Tất cả ngự thú tông môn nhân, thời khắc này trong đầu đều hiện ra cái nghi vấn này. Liền những cái kia thực lực có thể so với hóa thần tu sĩ cường đại dị thú đều tại đột kích cường giả trước mặt tan tác. Cái này nhìn qua bất quá trúc cơ thực lực hắc điểu, lại là dũng khí từ đâu tới? Tại mọi người chấn kinh cùng không hiểu bên trong, Lý Phàm phi tốc tăng lên, không ngừng hướng về trên bầu trời đạo thân ảnh kia tiếp cận. Sau đó Bạch tiên sinh quăng tới ánh mắt, trong chốc lát, Lý Phàm chỉ cảm thấy không gian chung quanh, thậm chí tự thân suy nghĩ đều bị đông cứng, lâm vào tuyệt đối mà yên lặng bên trong. Không biết qua bao lâu, lại hoặc là sau một lát, chung quanh giam cầm trong nháy mắt biến mất, Lý Phàm lần nữa khôi phục sinh cơ năng lực. Đây chính là đứng đầu cường giả uy năng nha. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong hoảng sợ. Hắn cuối cùng biết, trước kia Chu Sát Xích Viêm thành công hợp đạo về sau chư vị, đối mặt Mặc Sát thời điểm, vì cái gì nhìn qua ngây ngốc, giống tại nguyên chỗ chờ giống như chết, mà không phản kháng hoặc là chạy trốn, không phải là không muốn, mà chính là làm không được. Lý Phàm lúc này chỗ lấy có thể theo Bạch tiên sinh ràng buộc bên trong tránh ra, nguyên nhân căn bản không ở chỗ hắn, mà là bởi vì phía dưới ẩn ẩn truyền ra Hứa Khắc một tiếng kinh hô. Tiểu Hắc, Lý Phàm tin tưởng, cái này ngự thú tông bên trong nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi Bạch tiên sinh ánh mắt. Hứa Khắc như thế một hô, hắn tự nhiên cũng liền sẽ chú ý đến Lý Phàm phụ thân cái này huyền điểu cùng Hứa Khắc quan hệ. Sau đó hắn tự nhiên cũng sẽ không lại thương tổn Lý Phàm. Thậm chí còn tùy ý Lý Phàm cái này to gan huyền điểu bay đến bên cạnh mình. Khoảng cách gần như vậy quan sát dưới, Lý Phàm cuối cùng thấy rõ ràng Bạch tiên sinh hình dạng. Dù là hắn luân hồi muôn đời lịch duyệt, giờ phút này cũng không nhịn được hoàn toàn sửng sốt. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Ban đầu ở Ninh Viễn Thành bên trong nghe được, Bạch tiên sinh lớn lên đặc biệt đẹp đẽ là có ý gì? Hơi có vẻ văn nhược khí tức. Nhưng là một khuôn mặt lại dường như không tì vết chút nào đồng dạng. Mỹ làm cho người kinh tâm động phách, giống như đem thiên địa yêu quý tất cả đều hội tụ một thân. Lý Phàm thời khắc này trong đầu, hoàn toàn chỉ còn lại có, dưới trời đất tại sao có thể có đẹp mắt như vậy người. Đáng tiếc người này không phải thân nữ nhi, loại hình suy nghĩ. Bạch tiên sinh nhìn lấy ngơ ngác đứng sừng sững không trung huyền điều. Mỉm cười. Sau đó Lý Phàm cảm giác nguyên bản bị mây đen che đậy bầu trời đều trong nháy mắt tỉnh lãng. Bạch tiên sinh đánh giá Lý Phàm, khẽ lắc đầu, người đứa nhỏ này, làm sao chính mình lung tung luyện đâu. Nhẹ nhàng một chỉ, Lý Phàm liền cảm giác vô số tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Đây là, Lý Phàm trực tiếp sửng sốt, sau đó một khỏa trái tim không bị khống chế mãnh liệt nhảy lên. Bao hàm sinh mệnh hết thảy huyền bí, cùng thăng hoa tiến hóa đủ loại đường lối. Đó là hắn tu hành Hồng Lô Công hoàn mỹ phiên bản, chân chính tạo hóa Hồng Lô Công. Hết chương.